Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đệ tứ chi tiểu đoàn tử 4, đều mau đến nghỉ ngơi thời gian. Ren ăn mặc, lại vẫn như cũ không chút cầu thả đến như là kế tiếp muốn đi tham gia yến hội. Màu thủy lam giải lụa vòng quanh thiền kim sắc sợi tóc. Tuyết trắng áo choàng sạch sẽ san bằng, một đôi thật lớn cánh thu nạp ở sau lưng. Cũng đem Ninh Tịnh tầm mắt chắn cái kín mít, bằng gạch dưới bằng, Ninh Tịnh, quả thực là tốc quản A-di đêm khuya đánh bất ngờ cha tầm ni, hệ thống. Ngoặc kép, chẳng sợ trong lòng có 1000 cái không muốn, Ninh Tịnh thật đúng là không dám đem này tôn đại Phật lượng ở ngoài cửa nói chuyện. Liền cung cung kính kính mà đem hắn thỉnh vào nhà, Ninh Tịnh phòng không nhỏ, lúc này thập phần hỗn độn, không có gì nơi đặt chân. Ren mới vừa vào cửa, liền kinh ngạc mà dừng lại, trụ ổ chó Ninh Tịnh đại khái nếm tới rồi nửa giây xấu hổ. Vội vàng đoạt ở Ren phía trước, đem trên mặt đất quần áo đều nhặt lên tới, quải tới rồi hoành giá thượng, từ đầu đến cuối duy nhất tương đối sạch sẽ, cũng chính là bàn lùn phụ cận. Ren một liêu vạt áo, liền ưu nhã mà ngồi xuống, Ninh Tịnh đành phải bồi ngồi xuống. Ren đêm nay tới, là bởi vì hôm nay ban ngày tất cả đều bận rộn xử lý thần sẽ bên trong sự vụ. Không có thời gian cùng Ninh Tịnh nói tỉ mỉ thiên xuất phát sự. Ninh Tịnh vừa nghe, thế mới biết, ngày mai ra ngoài, cũng không phải việc chung. Ren không tính toán kéo đại đội, mang theo một đám điểu nhân cùng đi, gần là hắn cùng Ninh Tịnh hai người hành trình mà thôi. Đồng thời, hắn muốn Ninh Tịnh sáng mai chuẩn bị tốt nước thánh linh tinh nhảy đại thần đạo cụ. Không đúng, là tinh lọc đạo cụ. Ninh Tịnh sợ nhớ lậu, liền phô khai một chương da dê cuốn, dùng lông chim bút dính điểm mực nước, một bên nghe, một bên liệt cái danh sách. Ren ánh mắt bị trên tay nàng bút hấp dẫn. Hera, ngươi còn vẫn luôn lưu chữ này chi bút. Ninh Tịnh hơi hơi sửng sốt. Quanh năm sử dụng, làm mực nước dung vào ngòi bút, cán bút lông chim thực chỉnh tề, nhìn ra được vẫn luôn bị chủ nhân tỉ mỉ mà bảo dưỡng. Ren bỗng nhiên nói lên cái này lời nói cọc, chẳng lẽ phương diện này có cái gì chuyện xưa sao? Ninh Tịnh nghĩ nghĩ, tuyển một cái chọn không ra sai lầm trả lời, dùng thói quen, năm đó ta đi ma giới thời điểm. Ngươi còn không có trường ra cánh. Thần sẽ hoài nghi ngươi thân phận người có rất nhiều, ta chỉ có thể đem ngươi lưu lại, trở về thời điểm cho ngươi mang này chi bút, vốn dĩ chỉ là tưởng cho ngươi đương cái món đồ chơi mà thôi, Ren đạm đạm cười. Không nghĩ tới ngươi đem nó dùng tới rồi hôm nay, món đồ chơi. Ninh Tịnh buồn bực mà đoan trang nổi lên trước mắt bút. Này như thế nào chơi? Ren hơi hơi mở to hai mắt. Người vẫn luôn không biết đây là món đồ chơi. Ninh Tịnh lắc đầu, Ren đem lông chim bút thác cử ở lòng bàn tay. Niệm câu chú ngữ, theo một tiếng thanh thúy toái hưởng. Thật thể lông chim nứt toạc thành vô số quang điểm. Phi tán ở không trung. Mộng ảo đến cực điểm mà ni cuối cùng dừng ở da dê cuốn thượng. Ở lạc khoản vị trí. Để lại một cái kim sắc tên. Hera, Ninh Tịnh mới lạ mà giơ lên quyển trục. Xuyên thấu qua ánh đèn thưởng thức, lại giơ tay sờ sờ mặt trên tự, cười nói, thật xinh đẹp a, Hera rõ ràng bị chính mình đưa tới thiên tộc đã lâu như vậy. Nhưng nàng cư nhiên liền loại này tiểu hài tử món đồ chơi cũng chưa nghe nói qua. Một cái nho nhỏ ma pháp, là có thể hống đến nàng tươi cười rạng rỡ. Này cùng nàng ngày thường biểu lộ lãnh đạm ổn trọng không chút nào dính dáng. Nhưng Ren lại cảm thấy như vậy nàng càng chân thật, cũng càng thú vị, nghĩ đến đây, Ren ôn hòa nói, đây là một loại dùng một lần ma pháp tiểu đạo cụ. Mặc niệm chú ngữ, có thể ở bất luận cái gì địa phương lưu lại văn tự. Ngưng lại thời gian quyết định bởi với thi pháp giả ma lực. Bởi vì nhiều là tiểu hài tử chơi, cho nên, văn tự dừng lại thời gian, giống nhau sẽ không vượt qua một ngày. Giống nhau đều sẽ dùng cho trò đùa dai, Ninh Tịnh cảm khái nói. Thật xinh đẹp, chỉ tiếc là dùng một lần, cũng không thể vĩnh cửu bảo trì, nếu ngươi muốn, ta lần sau lại đưa ngươi một chi, Ren vừa dứt lời. Trước người bàn lùn bỗng nhiên chấn động, tựa hồ có ai ở phát tiết chính mình bất mãn. Ninh Tịnh hồn nhiên bất giác, chỉ buồn bực nói, phó thần quan, ta chỉ là nói mà thôi. Ta lại không phải tiểu hài tử, không cần mua món đồ chơi cho ta, Brand mỉm cười không nói. Bị quang minh thần chiếu cố thiên tộc người, khí chất đều tương đương thánh khiết. Brand chính là cái đặc biệt xông ra ví dụ, mọi người ngưỡng mộ hắn, ca tụng hắn, lại sẽ không bị hắn dụ hoặc, ngay cả giờ phút này. Brand mỉm cười phi thường hoàn mỹ, nhưng Ninh Tịnh chính là không có điện báo cảm giác, ở chung mỗi một phút đồng hồ, đều là hiền giả thời gian. Hệ thống lạnh nhạt nói, tồn thiên lý, diệt nhân dục, khá tốt. Ninh Tịnh bỗng nhiên tới điểm lòng hiếu kỳ. Hết thảy, người nói, ta nếu là cấp Brand nói cái màu vàng chê cười, hắn nghe hiểu được không? Hệ thống, tồn tại không hảo sao? Ninh Tịnh, ngoặc kép, bên này thiên tộc nhất phái hài hòa, bên kia xương, nó đối thủ một mất một còn ma tộc, lại là hướng tới hoàn toàn tương phản phương hướng, thả bay tự mình đi, trên người có chứa thanh tưởi cấp thấp ma tộc cũng không nhắc lại. Liền nói ở A Tư già lạc trở thành ma vương sau. Tùy hắn quật khởi kia phê cao đẳng ma vật, một đám đều tuần hoàn theo dụ hoặc cao hơn theo đuổi nguyên tắc. Không phải hình người hóc môn, chính là hành tàu R18, bọn họ không chỉ có là màu vàng chê cười bảo khố. Càng là thực tiễn giả, tại đây phê sơ đại sứ thần ảnh hưởng hạ, ngắn ngủn hơn 200 năm gian, ma giới trên dưới không khí càng thêm mở ra, dân gian thậm chí ra đời một câu lời nói quê mùa. Không đem quá phất người Đức La thêm nữ, đừng nói chính mình là ma tộc người, đã quên nói. Phất người Đức La Thêm là ma giới tương lai thủ đô. Cũng là ma giới nổi tiếng nhất, nhất phồn hoa săn diễm chi thành, trước mắt còn không có bị kiến tạo ra tới. Rốt cuộc, nó sáng lập giả A Tư Già Lạc, tức xú chứng tiểu bằng hữu. Hiện tại vừa mới phá xác một tháng mà thôi. Ở ai cũng chú ý không đến góc, hay chỉ nho nhỏ long móng vuốt, đại khái là thật sự không thể nhịn được nữa. Lặng lẽ nhấc lên ti lụa một góc, một đoàn màu đỏ ngọn lửa từ cái này khe hở bị phun ra. Có thể hòa điểm quá tiểu, rơi xuống Brand tuyết trắng áo choàng thượng, thực mau liền dập tắt. Brand hồn nhiên bất giác, dặn dò xong, liền đứng dậy cáo từ. Ninh Tịnh nghĩ xú trứng đã ở cái bàn phía dưới bò thật lâu. Ước gì Brand sớm một chút đi, toại ân cần mà đứng dậy đưa hắn đi ra ngoài. Liền ở hắn mới vừa xoay người khi, lại một đoàn nho nhỏ màu đỏ hòa câu chưa từ bỏ ý định mà nhắm ngay hắn áo choàng. Từ cái bàn phía dưới phun ra, lúc này, này nho nhỏ ngọn lửa cư nhiên điểm Brand áo choàng, thực mau liền dâng lên một sợi khói trắng, chậm rãi thiêu lên, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị đề cao, thật khi tổng giá trị, 22 điểm money, Ninh Tịnh. Ngoặc kép chấm hỏi, người da đen dấu chấm hỏi chấm JPG xú trứng ngồi xổm bàn đế ngồi xổm ra khoái cảm tới sao? Sự ra đột nhiên tất có yêu, Ninh Tịnh hít hít cái mũi, tựa hồ ngửi được một cổ quần áo nướng thiêu hương vị. Hệ thống nhắc nhở nói, Brand quần áo thiêu, Ninh Tịnh cúi đầu nhìn lên, đại kinh thất sắc, quả nhiên, Brand áo choàng, không lý do cháy. Hắn bản nhân tựa hồ còn không có phát hiện, mà kia đoàn hỏa câu ẩn ẩn có mở rộng xu thế. Còn hảo hắn hôm nay đem đầu tóc chói lại lên, nếu là rối tung ở sau người, khẳng định đã đốt trọi đuôi tóc, điểm này nhi hỏa đối Brand mà nói chỉ là chút lòng thành. Không gây thương tổn hắn da lông, nhưng hắn rất có thể sẽ bởi vì điểm này khác thường mà phát hiện xú chứng tồn tại. Ninh Tịnh nhanh chóng quyết định. Uống, một tiếng đại bàng dương cánh dạng nhào lên đi. Dùng sức ở Brand áo choàng thượng dậm mấy đá, về điểm này vừa lộ ra manh mối ngọn lửa liền bị dẫm diệt. Brand kinh ngạc xoay người, tuyết trắng áo choàng thượng rõ ràng là mấy cái hắc hắc dấu chân. Về điểm này như ngọn lửa đã bị hắc hắc dấu vết chặn. Brand, ngoặc kép, Ninh Tịnh nói, xin lỗi, ta vướng tới rồi, dứt lời. Nàng liền ngồi xổm xuống, làm bộ chụp sạch sẽ dấu giày, dùng thân thể chống đỡ Brand tầm mắt, lòng bàn tay trộm làm cái ma pháp, đem bị lửa nóng quá dấu vết lau đi, tiễn đi Brand sau, Ninh Tịnh bang mà đóng cửa lại. Ninh Tịnh, nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật là tới bao nhiêu lần đều sẽ không thói quen, hệ thống. Ngươi nên may mắn A Tư Già Lạc hiện tại tuổi còn nhỏ. Phun ra chính là nhiệt độ thấp ngọn lửa hồng. Thành niên long phun ra ngọn lửa là có thể thiêu nóng chảy sắt thép lam diễm. Cũng xa xa không ngừng như vậy một tiểu đoàn, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, không đợi nàng hưng sư vấn tội. Mồi xổm một buổi tối cái bàn đế xú trứng. Đã chính mình bò ra tới. Đắc ý rào rạt mà phành phạch cánh rơi. Cái đuôi tiêm nhi cao cao dựng thẳng lên. Mắt trông mong mà nhìn Ninh Tịnh. Giống cái cưỡng chế di rời kẻ xâm lấn. Chờ khen thưởng chiến sĩ. Ninh Tịnh lại không mua trướng. Nhéo xú trứng. Phủi tay liền hướng hắn thí thí thượng đánh vài cái. Trách cứ nói. Người như thế nào có thể làm như vậy? Vừa rồi nếu là thiêu lên. Người hiện tại đã bị Brand phát hiện. Xú trứng bị đánh ngốc. Mờ mịt mà nhìn Ninh Tịnh sau một lúc lâu. Hoàn toàn không biết vất vả thủ vệ sao huyệt chính mình. Vì sao sẽ rơi vào cái này đãi ngộ, chậm rãi, hắn viên đại hốc mắt, chợt hiện lên một tầng ủy khuất mà quật cường thủy quang. Ninh Tịnh kỳ thật đánh hắn thí thí sức lực không nặng. Lòng bàn tay còn trái lại bị kia vảy ma đến có chút đau. Nhưng nàng nhất xem không được người khóc, thấy thế, vẫn là mềm lòng, thở dài, đem xú trứng phủng ở trên tay, đặt ở chính mình tầm mắt tề bình địa phương. Nghiêm túc nói, ta không phải thiên vị Brand, là vì bảo hộ ngươi. Nếu là Brand phát hiện ngươi tồn tại, ngươi nhất định phải rời đi nơi này. Vừa rồi chỉ là may mắn, nếu là ngươi không biết thu liễm, về sau làm thần sẽ những người khác phát hiện ngươi tồn tại. Ngươi rất có thể sẽ bị đánh chết. Ninh Tịnh lời này nói được nửa thật nửa giả. Xú trứng về sau còn có rất nhiều cơ hội cùng thiên tộc người ở chung. Cho nên, cần thiết nhanh chóng cùng hắn nói rõ ràng lợi hại, nếu thật sự đi tới bị phát hiện kia một bước, Ninh Tịnh tuy rằng quả bất địch chúng, nhưng vẫn là sẽ yểm hộ xú trứng trốn chạy. Chỉ là, nàng bản nhân lại không thể theo cùng nhau trốn chạy. Ở nguyên cốt truyện bên trong, bao nhiêu năm sau, Brand tuần tra thiên giới hạ đầu, bị A Tư Già Lạc tập kích thời điểm, nguyên chủ vừa lúc ở Brand bên người. Thế hắn chắn rớt bộ phận công kích, là cố, Brand chỉ là trọng thương hôn mê, mà không có game over. Nói cách khác, ở cái này sự kiện trước, nàng đều phải lưu tại Brand bên người, hoàn thành nguyên chủ bị cốt truyện giao cho sứ mệnh. Cho nên, Ninh Tịnh hy vọng, ở xú trứng trở về ma giới, trở thành A Tư Già Lạc phía trước, tận lực không cần xuất hiện cái gì trạng huống ngoại tình tiết. Xú trứng gục xuống đầu. Mới vừa rồi còn thần khí hiện ra như thật mà ném tới ném đi cái đuôi. Uể oải ỉu xìu mà buông xuống. Ninh Tịnh có chút buồn cười. Lại có điểm đau lòng. Liền dùng chóp mũi đỉnh đỉnh đầu của hắn. Lấy kỳ an ủi. Lại duỗi thân ra tay chỉ xoa xoa đỉnh đầu hắn. Xú trứng đen nhánh móng vuốt thu hồi sắc bén móng tay. Bỗng dưng ôm lấy Ninh Tịnh ngón tay. Hướng trong miệng mặt đưa đi. Ninh Tịnh hoảng sợ, nhưng không có rút tay về. Xú trứng lúc này không có đem nàng cắn xuất huyết, chỉ trên da để lại một cái dấu vết dấu răng. Hắn nghe minh bạch, người này trụ huyệt động thực không an toàn. Quả nhiên, chỉ có long tộc mới là xây tổ cao thủ. Giống nàng loại này cánh bạch bạch dị tộc người, chỉ là thường dân mà thôi. Về sau tìm xào huyệt sự, vẫn là từ hắn tới làm đi. Ninh Tịnh hoàn toàn không biết xú trứng đem nàng lời nói lý giải tới rồi cách xa vạn dặm xa địa. Phương, thấy xú trứng nghe lọt được, mới vừa lòng gật gật đầu. Hôm sau, Ninh Tịnh cõng nhà mình tiểu xú trứng, mang theo Brand chỉ định nhảy đại thần đạo cụ, theo hắn cùng rời đi thần sẽ. Xú trứng thể tích không như thế nào biến hóa, lại trọng không ít, rất giống cái tiểu quả cân. Chỉ đến Ninh Tịnh thở hổn hển. Nguyên tưởng rằng Brand theo như lời xuất hiện tình huống dị thường mục đích địa. Ở vào thiên giới trong vòng, không nghĩ tới, hắn theo như lời địa phương. Thế nhưng, là ma giới, bất quá, này cuối cùng có thể giải thích Bran vì cái gì mang nàng tới. Trừ bỏ nguyên chủ đối hắn phá lệ trung thành ngoài, còn bởi vì nàng cánh sẽ không thay đổi hắc đi. Hai người thu hồi cánh, ngừng ở giận dương mồm to ma giới chi trước cửa. Bran nói, ở nửa tháng trước, ma giới ma khí biến nồng đậm, khiến cho hắn chú ý, nhưng vẫn luôn không rảnh lại đây xem kỹ nguyên nhân. Ninh Tịnh gật đầu, ma khí bao phủ ở trên bầu trời đoan, chỉ có thần quan cấp bậc người có thể lấy mắt thường nhìn ra tới. Nàng đứng ở chỗ này, nhiều lắm là thấy được chướng khí nhan sắc biến thâm mà thôi. Bran nói, vào đi thôi, ở ma giới chi môn phụ cận tiểu ma vật, thậm chí là một ít ma thú, đều vì Bran cánh quang huy sở nhiếp, xa xa liền trốn tránh, tùy ở Bran phía sau, một đường thông suốt Ninh Tịnh, lúc này như thế nào cũng không nghĩ tới, ở bao nhiêu năm sau, phong thủy thay phiên truyền, ma giới bị A Tư Già Lạc hoàn toàn thống trị, đến lúc đó, nàng sẽ lại một lần đến thăm ma giới, lại thiếu chút nữa bị thủ vệ ma vật giết chết với này phía ngoài cửa. Chính như Bran theo như lời, ma giới ma khí nồng đậm ni hắn mang đến đuổi ma công cụ. Nguyên bản là tính toán trừ bạo trướng ma khí, không nghĩ tới, đi vào mới phát hiện, ma khí bạo trướng, là bởi vì gần đoạn thời gian, cao đẳng ma vật số lượng đột nhiên tăng nhiều, cao đẳng ma vật cơ bản vì hoàn toàn hình người, chỉ số thông minh cao, hình thái mị hoặc, sức chiến đấu nhưng cùng thiên tộc người một so, nhưng xuất hiện suất không cao. Đúng là bởi vì ma giới đại bộ phận con dân đều là sức chiến đấu cặn bã cấp thấp ma vật. Loại này có thể đánh cao đẳng ma vật quá ít, nó mới có thể bị thiên tộc treo lên đánh như vậy nhiều năm ni lúc này. Cao đẳng ma vật không hề dấu hiệu mà đại lượng xuất hiện. Thật là việc lạ, Bran nghĩ trăm lần cũng không ra, Ninh Tịnh lại biết vì cái gì. Ở ma tộc lịch sử thư chung, liền viết A Tư Già Lạc ra đời, là ma giới cao đẳng ma vật đại lượng ra đời tự trương. Từ đây, ma giới sắp tiến vào đồng sắc thời đại, A Tư Già Lạc thượng vị sau, càng là từng bước tiến vào màu bạc thời đại, kim sắc thời đại, nghĩ đến chính mình cõng tiểu quả cân, tương lai sẽ trở nên như vậy như bè. Ninh Tịnh chỉ nghĩ đối hắn nói, cẩu phú quý, chớ tương quên, hết chương.